cái này 20 vạn cự nhân đại quân, thật tất cả đều bị khống chế được chưa? Bọn chúng có thể hay không đột nhiên mất khống chế, sau đó đột nhiên tập kích chúng ta a? Lâm Vân một tay phất lên, 20 vạn trùng trùng điệp điệp cự nhân đại quân, ở trước mặt hắn đồng loạt quỳ xuống, một thời gian dẫn tới sơn động địa giao, tràng diện kia vô cùng hùng vĩ to lớn. Một màn này để liên quân chúng tướng sĩ nhìn trợn mắt hốc mồm, kém chút đều không có đem trong mắt này trừng ra ngoài. Cự nhân toàn quỳ xuống, tốt, thật là lợi hại a. Thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng có thể làm đến, thật không hổ là chúng ta chiến thần Lâm Vân. Xem ra những người khổng lồ này đã hoàn toàn phục từ Lâm Vân đại nhân, chúng ta trước đó lo lắng đều là dư thừa. Quá tốt rồi, chỉ cần có cái này 20 vạn cự nhân đại quân, chúng ta đối phó Tà Hoàng giáo liền có hy vọng. Liên quân sĩ khí tại lúc này liên tục tăng lên, tất cả mọi người phảng phất thấy được hy vọng thắng lợi. Dù sao kia là 20 vạn cái võ vương cấp siêu cấp binh, nếu như có thể đưa chúng nó lợi dụng thỏa đáng, thậm chí có thể bù đắp được mấy trăm vạn đại quân. Có cái này võ vương cấp chi siêu cấp binh, liên quân tướng sĩ tự nhiên lòng tin tràn đầy, tự cho là có thể lấy được thắng lợi. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, Tà Hoàng giáo còn có một chi trăm vạn quy mô siêu cấp binh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 958, liên quân tập kết. Tại đem thiên quốc cương vực tất cả cự nhân đều thuần phục về sau, Lâm Vân liền động viên cả nhân tộc liên quân tướng sĩ, bắt đầu vì chiến tranh làm công tác chuẩn bị. Lâm Vân đầu tiên là phái lặn mấy trăm vạn binh lực, tiến về thiên quốc cương vực từng cái địa khu, vơ vét các quốc gia vật tư cùng chiến tranh khí giới. Sau đó lại động viên 10 vạn binh lực, tiến về đông nam địa khu hải vực bến cảng, chế tạo hơn 100 chiếc cự hình thuyền hạm. Như thế bên ngoài, Lâm Vân còn để Nam Hạ nhà chế tạo vũ khí, trong đêm sản xuất nguyên khí súng tiểu liên, nguyên khí đại pháo chờ kỹ thuật mới vũ khí. Trước kia bởi vì Nam Hạ tài nguyên thiếu thốn, cho nên chỉ sản xuất ra mấy chục đỡ nguyên khí đại pháo. Mà bây giờ thiên quốc cương vực, chẳng khác gì là biến hướng bị Lâm Vân thống nhất. Tài nguyên thiếu thốn loại chuyện này, kia là căn bản không tồn tại. Không nói trước những địa khu khác, liền vẻn vẹn chỉ là trung bộ địa khu, lục đại đế quốc lãnh thổ bên trên, liền có lấy không hết chân quý khoáng sản. Những này chân quý khoáng sản toàn bộ khai thác ra, đủ để chế tạo ra mấy vạn đỡ đại pháo. Bất quá dưới mắt chiến sự sắp đến, liên quân cũng không có nhiều như vậy thời gian đi khai hoang, chỉ có thể trước khai thác xuất một bộ phận cung cấp này Nam Hạ nhà chế tạo vũ khí. Nhưng chỉ vẻn vẹn là cái này một bộ phận khoáng sản tài nguyên, cũng đủ làm cho Nam Hạ nhà chế tạo vũ khí, tái tạo xuất hơn ngàn đỡ nguyên khí đại pháo, cùng mấy chục vạn chi nguyên khí súng tiểu liên. Ngoại trừ những này kỹ thuật mới vũ khí, Lâm Vân còn để Nam Hạ nhà chế tạo vũ khí, sản xuất ra 500 cái cự hình giáp vai, để 500 cái thị vệ cự nhân trang bị bên trên. Những này cự hình giáp vai cũng không phải phổ thông giáp vai, mà là chuyên môn dùng để trang bị nguyên khí đại pháo pháo đài. Mỗi cái giáp vai đều có thể trang bị 2 khung nguyên khí đại pháo, cho nên chỉ cần hơn 500 cái thị vệ cự nhân, liền có thể đem hơn 1.000 đỡ nguyên khí đại pháo toàn bộ lắp đặt. Kể từ đó, cự nhân liền có thể khiêng những nguyên khí này đại pháo, trên chiến trường linh hoạt khắp nơi di chuyển. Cuối cùng chỉ cần lại tìm 1.000 tên võ vương, đến khống chế này 1.000 nhiều đỡ nguyên khí đại pháo. Ba liền có thể tổ hợp thành pháo đài di động, có thể nói là đi tới chỗ nào oanh ở đâu. Lâm Vân nhìn một chút liên quân nhân viên bảng báo cáo, tự mình chọn lựa ra 1.000 tên võ vương, đến khống chế này 1.000 đỡ nguyên khí đại pháo. Chi này pháo đài di động quân đội, bị Lâm Vân đơn độc điều ra đến, làm nhân tộc liên quân vương bài quân đội. Tại trải qua hơn nửa tháng chuẩn bị về sau, tất cả chuẩn bị chiến đấu công việc rốt cục hoàn thành, vô luận là binh khí, phụ lục, dược tề, mũi tên, xe bắn đá chờ chiến tranh thông thường khí giới, vẫn là nguyên khí súng tiểu liên, nguyên khí đại pháo chờ kỹ thuật mới vũ khí, hay là vận chuyển quân đội hạm đội, đều đã toàn bộ chuẩn bị hoàn thiện. Mà cái khác mấy đại địa vực chuẩn bị chiến đấu công việc, cũng cơ hồ đều đã toàn bộ hoàn thành. Tại cùng mấy cái khác địa vực thủ lĩnh bắt được liên lạc về sau, Lâm Vân liền lập tức hạ đạt lệnh tập kết. Lệnh tập kết hạ đạt ngày đó, Lâm Vân liền dẫn theo nhân tộc liên quân, trùng trùng điệp điệp hướng Nam Hải vực xuất phát. Thiên quốc cương vực tất cả quốc gia quân đội số lượng tổng cộng, lúc đầu chí ít hẳn là vượt qua 3.000 vạn, nhưng tại bị ám sát hội cùng Âu Dương Tu giày vò về sau, đã chỉ còn lại 5-600 vạn tả hữu. Điểm ấy số lượng xuất ra đi, cùng cái khác địa vực cùng so sánh, hiển nhiên là không có thành ý. Bất quá cũng may có Lâm Vân kỹ thuật mới vũ khí, cùng 20 vạn cự nhân quân đoàn, đền bù thông thường quân đội bên trên số lượng chênh lệch. Lâm Vân phái người chế tạo hạm đội, là dài đến 100 mét siêu cấp cự hình thuyền hạm, mỗi một chiếc cự hình thuyền hạm đều có thể ngồi 5 vạn người. Cho nên chỉ dùng 100 chiếc cự hình thuyền hạm, liền có thể đem hơn 5 triệu người tộc liên quân giả đi. Mà kia 20 vạn cự nhân quân đoàn, thì đơn độc dùng hơn 50 chiếc cự hình thuyền hạm vận chuyển. Hơn 150 chiếc cự hình thuyền hạm tạo thành hạm đội, trùng trùng điệp điệp lái về phía Nam Hải vực. Kia thật lớn chiến trận, đem phương viên bách lý trong hải vực, tất cả sinh vật đều hoàn toàn sợ quá chạy mất. Tại trải qua hơn 10 ngày đi thuyền về sau, trùng trùng điệp điệp hạm đội rốt cục đến Nam Hải vực. Kế tiếp 2 ngày này thời gian bên trong, cái khác địa vực quân đội cũng lần lượt đến. Man Hoang vực lần này cùng điều động ngàn vạn đại quân, cả chi quân đoàn bao quát mấy chục loại binh chủng, trong đó bao quát 300 vạn tinh nhuệ man tộc chiến sĩ, 200 vạn người lùn chiến sĩ, 200 vạn cự ma chiến sĩ. Trừ cái đó ra, còn có chiến trùy cự nhân binh đoàn, hùng sư cưới binh đoàn, voi ma mút cưới binh đoàn, bò thú kỵ binh đoàn, độc giác thú cưới binh đoàn, chờ các loại man hoang vực đặc hữu hạng nặng binh chủng. Đông vực cũng đồng dạng xuất động 100.000 vạn đại quân. Đông vực binh chủng cùng man hoang vực đều thuộc về cận chiến hạng nặng binh chủng. Kỳ chủ muốn binh lực lấy thú tộc làm chủ, trong đó bao quát thú tộc bộ binh, đầu châu cuồng chiến sĩ binh đoàn, báo săn công kích binh đoàn, bán thú nhân binh đoàn, khoa đa thú kỵ binh đoàn chờ. Tây vực xuất động quân đoàn đồng dạng cũng là 1.000 vạn, mà Tây vực binh chủng lại cùng Đông vực hoàn toàn tương phản. Tây vực không có nhiều như vậy hình thể khổng lồ quái thú, cơ hồ đều là viễn trình tiêu hao hạng nhẹ binh chủng, chủ yếu thủ đoạn công kích lấy nguyên tố khống chế làm chủ. Trong đó bao quát cổ linh tộc kiếm sĩ, cổ linh tộc nguyên tố triệu hoán sư, tát mãn tế tự binh đoàn, thánh quang trị liệu đoàn chờ. Bắc thiên vực xuất động 1.000 vạn trong đại quân, kỳ chủ muốn binh chủng lấy không trung quân đội làm chủ, mà binh chủng thủ đoạn công kích phần lớn cũng vì viễn trình. Trong đó vũ tộc cung tiễn thủ binh đoàn, tên nỏ thủ binh đoàn, liền chiếm cứ dòng giá 600 vạn. Còn lại đều là thì là thánh kiếm sĩ binh đoàn, thánh kỵ sĩ binh đoàn, tuyết ưng lánh chúa binh đoàn vân vân. Đại lục chi đỉnh là cái bách tộc san sát địa vực, cho nên đại lục chi đỉnh xuất động binh chủng là phức tạp nhất. Tại kia 100.000 vạn trong đại quân, có yêu tộc quân đội, cũng có thú tộc quân đội, có vũ tộc quân đội, cũng có cổ linh tộc quân đội, còn có địa sát tộc, vu tộc, cùng đông đảo chủng tộc quân đội. Những này bộ đội bên trong bao hàm gần 100 loại binh chủng, trong đó có cận chiến loại hạng nặng binh chủng, cũng có viễn trình chuyển vận tiêu hao hạng nhẹ binh chủng. Đã nhưng viễn trình lại nhưng cận chiến, đã nhưng vật lý lại nhưng nguyên tố, đã nhưng phụ trợ lại có khống chế, có thể nói là phi thường toàn diện. Mà Nam Hải vực xuất động quân đội là tất cả trong khu vực nhiều nhất. Nam Hải vực dòng giá xuất động 2.000 vạn quân đội, dùng dốc toàn bộ lực lượng để hình dung cũng không đủ quá đáng. Nam Hải vực binh chủng cơ hồ đều là thủy quân, tỉ như nhân ngư quân đoàn, ngư nhân quân đoàn, bạch tuộc quân đoàn, khát máu cuồng bạo cá mập quân đoàn, biển sâu cự kình quân đoàn các loại hải dương cự quái tạo thành quân đoàn nhiều không kể xiết. Đương nhiên trong đó nhất thường quy quân đội, còn muốn thuộc về những cái kia lính tôm tướng cua. Thất cái địa vực xuất động binh lực, cộng lại tổng cộng có hơn 75 triệu, đây tuyệt đối là một chi xưa nay chưa từng có siêu cấp quân đoàn. Lâm Vân cùng cái khác 6 cái địa vực thủ lĩnh, tại trải qua một phen kỹ càng quy hoạch về sau, căn cứ binh chủng đem chi này siêu cấp quân đoàn phân chia thành 4 cái quân đoàn. Lâm Vân phụ trách xuất lĩnh quân đoàn thứ nhất, từ chính diện trực tiếp tiến công Tà Hoàng giáo tổng bộ. Vũ Vương Hạng Vũ phụ trách xuất lĩnh quân đoàn thứ hai, từ phía sau lưng giáp công Tà Hoàng giáo tổng bộ. Nam Hải Yêu Vương phụ trách xuất lĩnh quân đoàn thứ ba, từ bên trái giáp công Tà Hoàng giáo tổng bộ. Yêu Vương Mỹ Đổ Toa phụ trách xuất lĩnh quân đoàn thứ tư, từ phía bên phải giáp công Tà Hoàng giáo tổng bộ. Mỗi cái quân đoàn binh lực đều có hơn 18 triệu. Mỗi cái quân đoàn binh chủng đều đạt tới nhất cân đối trạng thái, đã nhưng viễn trình lại nhưng cận chiến, đã nhưng vật lý lại nhưng nguyên tố, đã nhưng phụ trợ lại có khống chế, hình thành toàn năng làm chiến thể hệ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 959, Đại lục Liên quân, Nam Hải yêu cung bên ngoài. Kia trùng trùng điệp điệp đại quân, chỉnh tề sắp xếp thành bốn cái trận liệt, thủ vị đụng vào nhau cách xa trăm dặm, nhìn một cái không đến giới hạn cuối cùng. Tại bốn chi quân đoàn phía trước, là một tòa trăm mét cao dốc núi. Lâm Vân, Vũ Vương Hạng Vũ, Nam Hải yêu vương Mỹ Độ Toa, bốn người liền đứng tại dốc núi sườn núi trên đỉnh, chính hướng phía dưới ngắm nhìn mênh mông vô bờ đại quân. Vũ Vương Hạng Vũ tiến lên một bước, đi tới dốc núi bên vách núi, đối toàn quân lớn tiếng nói ra, 3.000 năm trước, Tà Hoàng giáo hoành không xuất thế, bốn phía chinh chiến xâm lược, đổ sát ngàn vạn sinh linh, khiến thiên hạ đại loạn, dẫn phát một trận hạo kiếp, suýt nữa hủy diệt đại lục. Vũ Vương Hạng Vũ kia thanh âm hùng hậu, tại trải qua bàng bạc nguyên khí truyền về sau, rõ ràng truyền lại đến mỗi cái binh sĩ trong tai. Liền ngay cả Bách Lý có hơn binh sĩ, cũng đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Vì đánh tan Tà Hoàng giáo, đông đảo thế lực liên hợp thảo phạt, tại nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới về sau, cuối cùng đem Tà Hoàng giáo mai táng. Nhưng Tà Hoàng giáo nhưng lại không bị chảm thảo trừ căn, còn lại đảng ẩn núp tại Hắc Ám 3.000 năm, kéo dài đến nay đã phát triển lớn mạnh. Bây giờ Tà Hoàng giáo muốn ngóc đầu trở lại, quay về đại lục chinh chiến xâm lược, lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Tà Hoàng giáo một khi mở ra chinh chiến, Thiên Vũ đại lục liền đem lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có, 3.000 năm trước hạo kiếp cũng đem tái hiện. Vì chúng ta đại lục hòa bình, chúng ta mấy đại địa vực ở giữa nhất định phải liên hợp lại, một lòng đoàn kết cộng đồng nghênh kích Tà Hoàng giáo. Đông vực, Tây vực, Bắc Thiên vực, Nam Hải vực, Man Hoang vực, Thiên Quốc Cương vực, những này hiện tại cũng đã trở thành quá khứ thức. Nhân tộc, yêu tộc, thú tộc, vũ tộc, man tộc, cổ linh tộc, hải yêu tộc cũng đều đã không tồn. Đại lục liên quân, đại lục liên quân, đại lục liên quân. Vô luận cái nào địa vực binh sĩ, vô luận cái nào chủng tộc thành viên, lúc này đều tại nâng quyền hô to, liền phảng phất lẫn nhau ở giữa triệt để hòa hợp một cái chỉnh thể. Vũ Vương Hạng Vũ cũng đi theo giơ cao nắm đấm, dùng kích động ngữ khí đối đám người nói ra, tại Tà Hoàng giáo mở ra chinh chiến trước, chúng ta trước hết đem nó triệt để đánh tan. Thiên Vũ đại lục tương lai, liền xem chúng ta kết quả của cuộc chiến tranh này. Vì thủ hộ gia viên của chúng ta, vì thủ hộ chúng ta người trọng yếu nhất, để chúng ta dùng sinh mệnh cùng nhiệt huyết đi nghênh đón trận chiến tranh này đi. Phía dưới lại là một trận phấn chấn lòng người hô to, tất cả binh sĩ đều đi theo trở nên kích động lên. Vì gia viên, vì gia viên, vì gia viên. Tại hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng về sau, trùng trùng điệp điệp đại lục liên quân liền tới đến Nam Hải vực lớn nhất bến cảng, lần lượt leo lên cái kia khổng lồ nhóm hạm đội. Vẻn vẹn chỉ là Thiên Quốc Cương vực nhân tộc liên quân liền có hơn 100 con thuyền hạm, mà cái khác địa vực hạm đội cũng cơ hồ đều có 200 con thuyền hạm. Ngoại trừ Nam Hải vực dưới nước quân đội không cần hạm đội đến vận tải bên ngoài, cái khác lục đại địa vực hạm đội tổng cộng có hơn 1.200 con thuyền hạm. Hơn 1.200 chiếc cự hình thuyền hạm trùng trùng điệp điệp tạo thành bốn cái hạm đội, cơ hồ bá chiếm mắt có thể nhìn thấy toàn bộ hải vực, chẳng diện kia hùng vĩ không cách nào hình dung. Cái này bốn chi hạm đội kích thước khổng lồ, từ Nam Hải vực lớn nhất bến cảng xuất phát, thuận hải lưu một đường hướng nam hành xử, cũng giữa đường dần dần tương hỗ tách rời, cuối cùng mỗi người đi một ngả các đi một phương. Lâm Vân xuất lĩnh quân đoàn thứ nhất tiến quân thần tốc, hướng Hàn Băng vực chỗ Nam Cực thẳng tắp tiến lên. Hàn Băng vực khoảng cách Nam Hải vực chừng 20 vạn dặm lộ trình, Lâm Vân xuất lĩnh hạm đội thứ nhất từ Nam Hải vực xuất phát, thuận hải lưu hành xử nửa tháng thời gian, mới rốt cục đến Hàn Băng vực. Cái này Hàn Băng vực sao? Nhìn xem phương xa trên đường chân trời, kia bị thật dày tầng băng bao trùm đại lục, toàn quân tướng sĩ cũng không khỏi sợ hãi than. Còn không có chính thức đổ bộ, bọn hắn liền đã cảm nhận được kia phô thiên cái địa hàn khí, không khỏi cảm thấy một trận nổi da gà. Mọi người treo lên tinh thần, hạm đội của chúng ta sắp đổ bộ. Tà Hoàng giáo khẳng định phái người đến ngăn cản chúng ta đổ bộ, cho nên tiếp xuống một trận chiến dịch không thể tránh được. Trấn quốc quân làm Lâm Vân chỉ huy phó, lập tức đối toàn quân tướng sĩ truyền đạt Lâm Vân ý tứ. Tại trấn quốc quân ý tứ truyền đạt về sau, kia trùng trùng điệp điệp hạm đội liền bắt đầu đổ bộ, mà kia nguyên bản bị bóng loáng tầng băng bao trùm đại lục, lại tại lúc này đột nhiên toát ra đại lượng nhô ra băng khâu, tựa như là một trương tuyết trắng trên mặt, đột nhiên mọc đầy chiếu chiếu bật bật đậu đậu. Mà ngay sau đó, đại lượng lông xù màu trắng giá thu, từ những cái kia nhô ra băng khâu bên trong phá băng mà xuất, sau đó bài sơn đảo hải hướng đám người đánh tới, kia phô thiên cái địa quy mô, chỉ ít có mấy chục vạn đầu nhiều. Là cực hàn phong bạo lang, bọn chúng là một loại trưởng khống thủy nguyên tố lực lượng cấp 2 yêu thù. Một vị vũ tộc lão tướng lập tức mở miệng nói, hắn hiển nhiên tại Bắc Thiên vực loại này yêu thù, cho nên đối loại này yêu thú hiểu rõ vô cùng. Nam Cung Vương Tử đang chuẩn bị xuất quân xuất chiến, Lâm Vân lại lập tức đem hắn gọi lại. Không cần, đây chỉ là một điểm khai vị thức nhắm, chúng ta không cần thiết ở chỗ này tiêu hao năng lượng, giao cho bên trong cấp thấp quân đội giải quyết đi. Lần này xuất chinh trước đó, Lâm Vân liền căn cứ sức chiến đấu, đem không cùng loại quân đội, phân chia thành 4 đẳng cấp, tức cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng, hạng nhất. Cấp thấp quân đội, binh chủng thực lực đều tại võ đồ giai đoạn. Trung đẳng quân đội, binh chủng thực lực đều tại võ sĩ giai đoạn. Cao đẳng quân đội, binh chủng thực lực đều tại vũ sư giai đoạn. Hạng nhất quân đội, binh chủng thực lực đều tại võ vương giai đoạn. Nhưng võ vương cấp số lượng quá ít, có thể đạt tới võ vương cấp bậc, đều đã trở thành tướng quân lãnh tụ, căn bản không có khả năng tổ kiến thành một chi quân đội. Cho nên mấy cái khác địa vực, căn bản tìm không ra một chi hạng nhất quân đội. Phóng nhãn toàn bộ đại lục liên quân, cũng liền Lâm Vân trên tay có một chi hạng nhất quân đội, đó chính là cự nhân binh đoàn. Lâm Vân đem quân đội phân chia thành 4 đẳng cấp, tự nhiên cũng là có trọng yếu nguyên nhân. Bởi vì đại lục liên quân đối mặt địch nhân, không chỉ là một chi quân đoàn. Ngoại trừ chi này quân đoàn bên ngoài, mấy vị võ hoàng cường giả, trong đó thậm chí khả năng xuất thực lực càng tại Lâm Vân phía trên địch nhân. Sức chiến đấu càng cao quân đội, đối võ hoàng cường giả sinh ra uy hiếp cũng liền càng lớn. Mà sức chiến đấu càng thấp quân đội, đối võ hoàng cường giả sinh ra uy hiếp cũng liền càng nhỏ. Nâng một cái rất đơn giản ví dụ, dùng 10 vạn cái võ vương có thể đem một cái võ hoàng mài chết. Nhưng dùng 100 vạn võ đồ, ngàn vạn cái võ đồ, thậm chí nhiều hơn võ đồ, lại không cách nào đem một cái võ hoàng mài chết. Đây là bởi vì võ vương công kích có thể tổn thương đến võ hoàng thân thể, cho nên võ hoàng nhất định phải dùng hộ thể nguyên khí đến phòng ngự. Cho nên võ hoàng nguyên khí một khi hao hết, đại lượng võ vương cũng có thể đem võ hoàng giết chết. Mà võ đồ bất cứ thủ đoạn công kích nào đều không thể tổn thương đến võ hoàng thân thể, cho nên võ hoàng không cần dùng hộ thể nguyên khí đến phòng ngự. Coi như võ hoàng nguyên khí toàn bộ hao hết, lại nhiều võ đồ cũng không tổn thương được võ hoàng. Nói tóm lại, sức chiến đấu càng mạnh binh chủng, tại đối mặt võ hoàng cường giả thời điểm, có thể phát huy ra tác dụng lại càng lớn. Cho nên Lâm Vân phải tận lực giữ lại sức chiến đấu mạnh binh chủng. Đây chính là Lâm Vân muốn đem quân đội phân cấp nguyên nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 960, đổ bộ Hàn băng vực, bắn tên. Trấn quốc quân ra lệnh một tiếng, thuyền hạm bên trên cung tiễn thủ lập tức hướng lục địa bắn tên. Một thời gian phô thiên cái địa mũi tên chiếu bật bật chiếu xuống đại lục phía trên, đảo mắt liền đem vô số cực hàn phong bạo lang đánh trúng. Những này mũi tên mặc dù không cách nào tổn thương đến cực hàn phong bạo lang, nhưng mũi tên bên trên mang theo phù lục lại có thể đối bọn chúng tạo thành đả kích chí mạng. Các loại thuộc tính phù lục liên tiếp phát động kích hoạt, các loại thuộc tính khác nhau năng lượng không ngừng nổ tung, một thời gian toàn bộ đại địa đều bị tạc đến chướng khí mù mịt. Ngoại trừ đóng băng thuộc tính công kích, đối cực hàn phong bạo lang vô hiệu bên ngoài, cái khác thuộc tính công kích, tỉ như hỏa diễm, lôi điện, bạo tạc, đều có thể đưa chúng nó triệt để tiêu diệt. Từng đầu cực hàn phong bạo lang, tại các loại công kích đến thịt nát xương tan, ngay cả một chỗ hoàn chỉnh bộ vị đều không có để lại, máu tươi lập tức chảy đầy đất. Tại kia thật dày tầng băng phía trên, trải lên một tầng huyết trì. Kia mấy chục vạn cực hàn phong bạo lang, vẫn chưa vọt tới trước mặt mọi người, cũng đã chết thảm hết mấy vạn. Tại phô thiên cái địa mũi tên yểm hộ dưới, hơn 100 vạn liên quân quân đội lần lượt đổ bộ, cũng tại tướng quân chỉ huy dưới, cấp tốc tạo thành chiến đấu trận liệt. Những này tiên phong quân đội đều là bên trong cấp thấp quân đội, toàn từ phổ thông bộ binh tạo thành, hắn thực lực cơ hồ cũng đều tại võ đồ cùng võ sĩ cấp độ. Sát, tại cầm đầu người tướng quân kia hiệu triệu dưới, từ khác biệt chủng tộc tạo thành bên trong cấp thấp quân đội, lớn tiếng gào thét phóng tới đàn sói, đảo mắt liền cùng đàn sói hỗn chiến chém giết cùng một chỗ. Vẹn vẹn quản cực hàn phong bạo lang cá thể thực lực, muốn xa xa cao hơn những này bên trong cấp thấp quân đội, nhưng lại bởi vì về số lượng khác biệt, lại thêm hạm đội bên trên những cái kia cung tiễn thủ áp chế, mà bị tiêu diệt đến không còn một mảnh. Bất quá đại lục liên quân bên này cũng tổn thất không nhỏ, kia hơn 100 vạn bên trong cấp thấp quân đội, cũng tổn thất hơn 60 vạn binh lực. Hai phe địch ta thương vong tỷ lệ như thế nào? Lâm Vân quay đầu đối ngay tại thống kê con số Trấn Quốc quân hỏi. Trấn Quốc quân tại thống kê xong về sau, liền quay đầu đối Lâm Vân trả lời, đại khái tỷ lệ là 2:1, bên ta 2, địch quân 1. 2:1 sao? So ta tưởng tượng bên trong đến là kém chút. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói, lộ ra không có chút nào để ý. Đang nghe Lâm Vân về sau, cái khác địa vực tướng lĩnh cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm líu lưỡi. Hai phe địch ta thương vong tỷ lệ chính là chỉ lần này xuất hiện cực hàn phong bạo lang cùng đại lục liên quân thương vong của binh sĩ tỷ suất. Bên ta 2, địch quân 1, đây cũng chính là nói, bên ta mỗi chết mất 2 tên lính, địch quân mới có thể chết mất 1 đầu cực hàn phong bạo lang. Cực hàn phong bạo lang thế nhưng là trung giai cấp 2 yêu thù, thực lực đồng đẳng với nhân loại cấp 6 võ sĩ, cái này đã vượt qua tuyệt đại đa số trung đẳng quân đội binh sĩ. Nếu như dùng ngang nhau số lượng bên trong cấp thấp quân đội, đi cùng cực hàn phong bạo lang đối bính, coi như 10 cái binh sĩ đều không nhất định có thể đổi một đầu cực hàn phong bạo lang. Nhưng ở cung tiễn thủ áp chế xuống, lại thêm tự thân số lượng ưu thế, vẻn vẹn chỉ dùng 2 tên lính, liền đổi đi một đầu cực hàn phong bạo lang. Loại này thương vong tỷ lệ, không thể nghi ngờ là đáng giá để tướng quân tự hào số lượng. Mà Lâm Vân lại phản còn cảm thấy không hài lòng. Cái này khiến tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Trên thực tế, đại lục liên quân quy mô mặc dù có hơn 75 triệu, nhưng trong đó đại bộ phận đều là bên trong cấp thấp quân đội. Cấp thấp quân đội cơ hồ chiếm cứ toàn quân 80%, mà trung đẳng quân đội thì chiếm cứ 18%. Về phần cao đẳng quân đội, vẻn vẹn chỉ có 2%, cũng chính là 150 vạn tả hữu, mà hạng nhất quân đội, càng là chỉ có Lâm Vân trên tay 20 vạn cự nhân quân đoàn, mà trái lại tà hoàng giáo quân đoàn, mặc dù chỉ có hơn 1.500 vạn quy mô, nhưng lại tìm không ra cấp thấp binh chủng, trong đó kém nhất đều là trung đẳng binh chủng. Trung đẳng binh chủng chiếm cứ toàn quân 60%, tổng cộng có hơn 900 vạn quy mô, mà cao đẳng binh chủng thì chiếm cứ toàn quân 30% mấy, tổng cộng có hơn 400 vạn quy mô, mà chủ yếu nhất là, Tà Hoàng giáo còn có 100 vạn quy mô hạng nhất quân đội. Vừa rồi ngăn cản đại lục liên quân đổ bộ cực hàn phong bạo lang, vẻn vẹn chỉ là Tà Hoàng giáo tất cả bộ đội bên trong sức chiến đấu đê đẳng nhất một chi quân đội. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lâm Vân mới không có để cao đẳng quân đội ra sân, mà là trong phái cấp thấp quân đội đi giải quyết. Cao đẳng quân đội còn muốn lưu lại cùng cự nhân quân đoàn liên thủ, cùng nhau đối phó kia 100 vạn sừng châu yêu ma quân đoàn. Nếu như không đem cao đẳng quân đội lưu lại, đi đối phó sừng châu yêu ma quân đoàn, chỉ dựa vào cự nhân quân đoàn là khẳng định không đối phó được sừng châu yêu ma quân đoàn. Đến lúc đó cũng chỉ có thể để đại lục liên quân võ tông cường giả, đi đối phó những cái kia sừng châu yêu ma quân đoàn. Đại lục liên quân võ tông cường giả, một khi tại sừng châu yêu ma quân đoàn trên thân hao hết nguyên khí, liền căn bản không có cách nào đối phó kia 6 cái võ hoàng cường giả. Chỉ dựa vào Lâm Vân một người thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đồng thời đối phó 6 cái võ hoàng cường giả. Huống chi cái này 6 cái võ hoàng cường giả bên trong, còn có thực lực mạnh hơn Lâm Vân cũng khó nói. Cho nên để cho an toàn, Lâm Vân nhất định phải làm tốt nhất chuẩn bị đầy đủ, nhất định phải tận khả năng giữ lại cao đẳng binh chủng. Tại hạm đội bên trên tất cả quân đội đều đổ bộ hoàn tất về sau, Lâm Vân liền hạ lệnh để toàn quân tại nguyên chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, ở chỗ này chậm đợi cái khác 3 cái quân đoàn. Bởi vì Lâm Vân đi là thẳng tắp, cho nên là trước hết nhất đến Hàn Băng Vực, mà cái khác 3 cái quân đoàn hoặc nhiều hoặc ít đi đường quanh co, cho nên muốn trì hoãn mấy ngày mới có thể đến. đặc biệt là Vũ Vương Hạng Vũ xuất lĩnh quân đoàn thứ hai, muốn quanh co vây quanh Hàn Băng vực đằng sau, cho nên hắn là trễ nhất đến, tin tưởng chí ít còn phải đợi 5-6 ngày mới có thể đến. Mà đoạn này thời gian bên trong, Lâm Vân quân đoàn thứ nhất không thể tùy tiện hành động, chỉ có thể ở nơi này xây dựng cơ sở tạm thời, chờ đợi cái khác 3 cái quân đoàn. Trong lúc đó liền phức tạp tiến hành một chút điều tra công việc, tận khả năng tại chiến tranh toàn diện bộc phát trước, thu thập nhiều đến một điểm địch quân tình báo. Hàn Băng vực nhiệt độ không khí phi thường thấp, đã thấp đến dưới không mấy chục độ. Người bình thường ở chỗ này sống sót bất quá mấy canh giờ, liền sẽ bị triệt để chết cóng. Liền xem như võ đồ cảnh giới binh sĩ, ở trong môi trường này cũng phi thường khó chịu. Còn tốt Lâm Vân đã sớm phái người chế tạo chuyên môn quần áo, cấp cho này những binh lính này trợ giúp bọn hắn chống cự giá lạnh. Tại đại lượng thổ hệ vũ giả liên hợp phía dưới, từng dãy kiên cố thành lũy rất nhanh liền dựng. Những này thổ hệ vũ giả dựng tòa thành, căn bản không cần dùng đến một viên ngói một viên gạch, chỉ cần điều khiển dưới mặt đất đích thổ nguyên tố chui ra mặt băng, sau đó đưa chúng nó tụ tập lại hình thành kiên cố vách tường là đủ. Tại thành lũy kiến tạo sau khi hoàn thành, Lâm Vân liền để nhân tộc liên quân đóng quân đi vào, sau đó điều động chút ít hạng nhẹ quân đội, tiến đến Hàn Băng vực các nơi thu thập tình báo. Mà những này tiến đến điều tra hạng nhẹ quân đội, lại là không có một chi tại đêm đó trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời vừa mới hơi sáng lên, liền có một chi Hắc Nha Nha đại quân, chính như thủy triều hướng đại lục liên quân chỗ thành lũy bao trùm tới. Một thời gian, cao vút tiếng trống trận vang vọng toàn bộ băng nguyên, vô số binh sĩ nhao nhao từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, vội vàng mặc trang bị cầm vũ khí lên sông ra thành lũy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 961, thi thể quân đoàn. Khi đại lục liên quân binh sĩ sông ra thành lũy về sau, lập tức bị trước mắt nhìn thấy cảnh tượng này triệt để sợ ngây người. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn là một chi quy mô gần 100 vạn đại quân. Đương nhiên để bọn hắn kinh ngạc cũng không phải là nhánh đại quân này số lượng, mà là tại chi này trùng trùng điệp điệp trong đại quân xuất hiện vô số bọn hắn thân ảnh quen thuộc: nhân loại, thú nhân, vũ tộc, man tộc, yêu tộc, cổ linh tộc, hải yêu tộc chờ. Bất luận chủng tộc nào thân ảnh đều có thể tại chi này đột nhiên xuất hiện trong đại quân nhìn thấy. Đơn giản hoàn toàn tựa như là đại lục liên quân cái bóng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tà hoàng giáo trong quân đoàn sẽ có chúng ta nhân tộc vũ giả? Không thể nào, ngay cả chúng ta thú tộc cũng có. Chẳng lẽ là chúng ta thú tộc phản đồ? Chúng ta yêu tộc cũng có, đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đang lúc đại lục liên quân bọn binh lính đều ở trong lòng tràn ngập nghi hoặc lúc, một vị tướng lĩnh lại đột nhiên phát hiện trong đó mánh khóe. Các ngươi cố gắng nhìn xem, môi của bọn hắn không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên là chết thật lâu thi thể. Nghe được vị kia tướng lĩnh, liên quân binh sĩ lúc này mới nhao nhao kịp phản ứng. Cái gì? Thi thể? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Là các đại chủng tộc từng tại trên chiến trường chiến tử thi thể sao? Vì sao lại không hiểu thấu xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn biến thành tà hoàng giáo quân đoàn. Làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ là nổ thi rồi? Lúc này có người đột nhiên hoảng sợ nói, đây không phải hôm qua binh lính chết trận dài sao? Hắn làm sao cũng ở nơi đây? Còn có hôm qua chiến tử thú tộc bộ binh thống lĩnh cũng tương tự tại bọn này trong thi thể. Chờ một chút, cái này một mảng lớn thi thể giống như tất cả đều là hôm qua binh lính chết trận. Đám người rất nhanh liền khiếp sợ phát hiện, chi này trùng trùng điệp điệp thi thể đại quân nào đó một góc, tất cả đều là hôm qua chiến tử những binh lính kia thi thể. Mà lại không chỉ có như thế, thậm chí liền ngay cả hôm qua chiến tử cực hàn phong bạo lang, cũng có một bộ phận pha tạp ở bên trong. Ngoại trừ những cái kia đã bị tạc thành mảnh vỡ thi thể bên ngoài, hơi hoàn hảo thi thể lúc này đều như nhặt được tân sinh. Tại ngày hôm qua chàng chiến dịch kết thúc về sau, vì để tránh cho ôn dịch lây nhiễm, Lâm Vân hạ lệnh để cho người ta đem thi thể xử lý, vận chuyển đến số ngoài trăm dặm trên đất trống. Thật không nghĩ đến những này bị trở đi thi thể, hôm nay vậy mà tất cả đều sinh long hoạt hổ giết trở về. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trời mới biết đây là có chuyện gì, rõ ràng đã bị tiêu diệt địch nhân, lúc này lại êm đẹp đứng tại trước mặt chúng ta, mà lại liền ngay cả chúng ta chết đi đồng bạn. Thật sự là đi ra ngoài không thấy hoàng lịch gặp được quỷ. Đang lúc tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng lúc, Lâm Vân lại đột nhiên từ thành lũy bên trong đi tới, mặt không thay đổi nhìn trước mắt thi thể đại quân, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, là điều khiển thi thể năng lực. Điều khiển thi thể sao? Một bên Trấn Quốc Quân cùng Nam Cung Vương Tử đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lâm Vân nhẹ gật đầu, sau đó lại tiếp lấy nói ra, có thể đồng thời điều khiển lớn như thế lượng thi thể quân đoàn, điều khiển chủ nhân tu vi khẳng định không thấp, ta nghĩ xong là Tà Hoàng giáo 6 vị trưởng lão một trong. Trấn Quốc Quân nghe vậy thật sâu hít sâu một hơi, thật không nghĩ tới địch nhân lại còn có bực này năng lực, lần này coi như phiền phức lớn rồi. Lâm Vân lập tức hạ lệnh, lập tức thông chi cái khác 3 cái quân đoàn, để bọn hắn về sau tại chiến dịch kết thúc về sau, nhất định phải đem thi thể thiêu đến không còn một mảnh, tuyệt đối không thể lưu lại này địch quân điều khiển. Vâng, Trấn Quốc Quân đáp lại một tiếng, sau đó lập tức quay người mệnh lệnh tình báo quân đội đi chấp hành. Lần này tình huống nhưng không xong, Lâm Vân cau mày cùng một chỗ, biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng lên. Thế nào bệ hạ? Trấn Quốc Quân lập tức dò hỏi. Lâm Vân chậm rãi nói ra, ta tại điều tra Tà Hoàng giáo tổng bộ thời điểm, cũng không có phát hiện những thi thể này quân đoàn. Cái này nói rõ địch quân trước đó đem những thi thể này quân đoàn đều cất giữ trong chữ vật giới chỉ bên trong. Nghe được Lâm Vân, Trấn Quốc Quân lập tức minh bạch, đây cũng chính là nói, địch quân trong chữ vật giới chỉ trang, khẳng định còn không chỉ chúng ta trước mắt nhìn thấy những này, trừ cái đó ra còn có rất nhiều thi thể quân đoàn. Lâm Vân gật gật đầu nói ra, mà lại số lượng khả năng xa so với chúng ta trong tưởng tượng càng nhiều. Tà Hoàng giáo vì sao yên lặng 3.000 năm không có động thủ, chắc hẳn chính là vì thu thập đủ nhiều thi thể. Lâm Vân bấm ngón tay tính toán, đại khái tính một cái này 3.000 năm nay, Thiên Vũ Đại Lục bởi vì các loại chiến tranh mà sinh ra thi thể, phỏng đoán cẩn thận chí ít vượt qua ức. Đây đối với Đại Lục Liên Quân mà nói, tuyệt đối là một cái phi thường đả kích nặng nề. Lâm Vân sở dĩ dám để cho Đại Lục Liên Quân chủ động xuất kích, cũng là bởi vì Đại Lục Liên Quân tại về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vậy mà lúc này đột nhiên xuất hiện thi thể quân đoàn, lại làm cho Đại Lục Liên Quân số lượng ưu thế biến thành thế yếu. Kể từ đó, Đại Lục Liên Quân tùy tiện tiến công Hàn Băng Vực, ngược lại sẽ để cho mình lâm vào khốn cảnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kia trùng trùng điệp điệp thi thể đại quân, đảo mắt cũng đã vọt lên. Đại Lục Liên Quân binh sĩ cũng nhao nhao xông đi lên, cùng những cái kia loạn thất bát tao thi thể hòa mình, một thời gian các loại hò hét tiếng chém giết vang lên liên miên, song phương binh lực mỗi giây đều lấy hàng trăm hàng ngàn tốc độ tiêu hao, mà để Lâm Vân không nghĩ tới lúc, chi này thi thể đại quân thực lực, lại là kém xa tít tắp bọn chúng khi còn sống cường đại, cơ hồ chỉ có khi còn sống thời điểm một thành thực lực, mà lại khi còn sống sử dụng võ hồn, võ kỹ đều không thể vận dụng, chỉ có thể bằng vào bản năng thôi động trong thi thể còn sót lại năng lượng để chiến đấu. Khi còn sống là cảnh giới võ sư vũ giả, biến thành thi thể sau cũng chỉ có võ sĩ tiêu chuẩn, mà khi còn sống là cảnh giới võ sư vũ giả, biến thành thi thể sau cũng chỉ có võ đồ tiêu chuẩn. Chỉ có những cái kia võ đồ thực lực suy giảm không lớn, bởi vì võ đồ vốn là không có võ hồn, cũng không biết sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, chiến đấu phương thức cùng dựa vào bản năng không có bao nhiêu khác nhau. Tại nhìn thấy chi này thi thể quân đoàn sức chiến đấu về sau, Lâm Vân mới hơi yên tâm lại, chỉ ít tình huống còn không có hắn tưởng tượng bên trong bết bát như vậy. Coi như những thi thể này quân đoàn quy mô nhiều đến hơn 100 triệu, nhưng sức chiến đấu cũng đã giảm bớt đi nhiều, bất quá số lượng ưu thế y nguyên còn tại. Y nguyên có thể đối Đại Lục Liên Quân tạo thành uy hiếp, Lâm Vân cũng tương tự không thể phớt lờ. Khi Lâm Vân ngay tại suy tư, muốn thế nào ứng đối những này đột nhiên thêm ra tới thi thể quân đoàn lúc, xa xa trên chiến trường đột nhiên truyền đến một trận bạo tạc. Lâm Vân lập tức ngẩng đầu phóng tầm mắt tới, trông thấy một đóa bụi bặm vân chính chậm rãi bay lên bầu trời, bên kia hiển nhiên có cái gì cường giả, đây không phải 100 năm trước cái kia. Danh xưng tộc người lùn đệ nhất cường giả, vua người lùn Tát Nhĩ sao? Vua người lùn Tát Nhĩ, ngươi nói chính là cái kia dám cùng thú nhân đơn đấu, còn giết qua rất nhiều thú nhân, cuối cùng chết tại thú vương trên tay vua người lùn Tát Nhĩ sao? Hắn cũng không phải cái dễ trêu ra hỏa a. Đáng chết, không nghĩ tới địch nhân mà ngay cả vô người lùn tát nhĩ thi thể đều đưa đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 962, Lôi Thần Trùy. Tại bọn binh lính tiếng kinh hô bên trong, một cái cầm trong tay lôi quang kim loại trùy, người khoác mũ che màu đỏ người lùn, trực tiếp từ kia đóa bụi bặm vân trung xông ra. Không hề nghi ngờ, cái này cầm trong tay lôi quang kim loại trùy người lùn, chính là bọn binh lính trong miệng vua người lùn tát nhĩ. Vua người lùn tát nhĩ thẳng tắp tiến đụng vào trong đám người, một cái bố đột nhiên nện ở trên mặt đất, trong nháy mắt nổ tung đại lượng sáng chói điện quang, đem mặt đất nổ một cái đường kính 10 mét hố, lần nữa chỉ lên trời tóe lên một đóa bụi bặm vân. Tác động đến phạm vi bên trong tất cả sự vật, vô luận là đại lục liên quân binh sĩ, vẫn là thi thể quân đoàn thi binh, đều bị trong nháy mắt chấn động đến thịt nát xương tan, hóa thành đầy trời mảnh vỡ vẩy ra ngoài. Lâm Vân lập tức đem cảm giác phóng xạ ra ngoài, đối vua người lùn tát nhị tiến hành cảm giác. Trong cơ thể nó chỗ còn sót lại năng lượng, đã đạt đến mới vào võ tông tình trạng, chắc hẳn nó khi còn sống ít nhất là một cái cao giai võ tông. Nó trên tay chùy còn không sai, cũng là lôi điện thuộc tính, hẳn là rất thích hợp ngươi. Lâm Vân quay đầu nói với Nam Cung Vương Tử, ta lập tức liền đi đoạt lại. Nam Cung Vương Tử có chút kích động nói, hiển nhiên cũng coi trọng cái kia chùy. Nam Cung Vương Tử đang chuẩn bị triệu hồi ra kỳ lân, Lâm Vân lại là đem hắn ngăn lại, như thế một nhân vật nhỏ, cũng không cần triệu hoán kỳ lân, quá lãng phí, ta đi giải quyết đi. Lâm Vân nói chuyện thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ, mà khi Lâm Vân xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới vua người lùn tát nhĩ trước mặt. Vua người lùn tát nhĩ lập tức chú ý tới Lâm Vân, trực tiếp huy động kim loại chùy hướng Lâm Vân đập tới. Lâm Vân không tránh không tránh, trực tiếp một quyền chính diện nghênh tiếp, cùng kia lóe ra lôi quang kim loại chùy đụng vào nhau. Ầm, nương theo lấy một tiếng nổ vang, trong trước mắt sáng chói điện quang bắn ra bốn phía. Binh lính chung quanh đều bị tạc thành mảnh vỡ. Lâm Vân cùng vua người lùn tát nhĩ riêng phần mình rút lui 10 mét, tại khoảng cách lẫn nhau 20 mét bên ngoài ổn định bước chân. Nhìn thấy vua người lùn tát nhĩ lại cùng Lâm Vân cân sức ngang tài, Nam Cung Vương Tử cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Mặc dù Lâm Vân không có sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng, nhưng lấy trước mắt hắn thực lực, hoàn toàn có thể tại bình thường trạng thái dưới, tùy tiện nghiền ép bất luận cái gì đê giai võ tông. Vậy mà lúc này giờ phút này, một cái mới vào võ tông tiêu chuẩn địch nhân, có thể cùng phổ thông trạng thái dưới Lâm Vân cân sức ngang tài. Cái này cũng khía cạnh phản ứng suất cái kia thanh trùy có bao nhiêu lợi hại. Nếu như không phải cái kia thanh trùy, một cái mới vào võ tông cảnh giới địch nhân, lại thế nào khả năng cùng Lâm Vân cân sức ngang tài đâu. Ngay tại Nam Cung Vương Tử kinh ngạc lúc, vua người lùn tát nhĩ đột nhiên chỉ lên trời giơ cao lôi quang kim loại trùy. Sau đó chỉ lên trời bắn ra một đạo to lớn lôi quang trụ. Cái kia đạo lôi quang trụ lập tức dẫn phát phong vân biến sắc, khiến cho cả mảnh trời không trong nháy mắt mây đen dày đặc, không hề đứt đoạn có thiểm điện tại thiên không lấp lóe, phát ra từng đợt trầm muộn oanh minh tiếng vang. Đại lượng lôi điện đan vào một chỗ, tại vua người lùn tát nhĩ trên đỉnh đầu, hội tụ thành một viên to lớn lôi quang cầu, kia sáng chói điện quang đem trọn phiến thiên không đều này chiếu sáng. Nhìn thấy cái này dọa người một màn, những cái kia đại lượng liên quân binh sĩ cũng không khỏi nhao nhao nhượng bộ lui binh. Một vị tộc người lùn trưởng giả gấp vội vàng nói, đây là vua người lùn tát nhĩ chuyên môn vũ khí lôi thần trùy có lực lượng. Lôi thần trùy có thể chi phối tự nhiên lôi điện năng lượng, phát động hủy thiên diệt địa công kích. Mọi người tận lực rời xa, tuyệt đối đừng bị lan đến gần. Cái kia tộc người lùn trưởng lão nói vừa xong, tất cả liên quân binh sĩ liền dọa đến hốt hoảng chuyên thân thoát đi. Phương viên trăm mét bên trong cũng chỉ thừa Lâm Vân cùng vua người lùn tát nhĩ, cùng những cái kia không biết sống chết thi binh. Lâm Vân cũng lập tức phát động cứng rắn chất hóa năng lực, từ thể nội sinh trưởng xuất cứng rắn chất hóa áo giáp, đem toàn thân cao thấp kín không kẽ hở bao vây lại. Vua người lùn tát nhĩ đột nhiên từ mặt đất nhảy lên một cái, sau đó tay cầm lôi thần trùy hướng Lâm Vân giáng xuống. Lâm Vân vẫn không có né tránh, mà là đưa tay hướng lôi thần trùy nắm tới. Khi lôi thần trùy cùng Lâm Vân bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt, kia lơ lửng tại thiên không viên kia to lớn lôi cầu, cũng đi theo như thiên khiển từ trên trời giáng xuống, đánh vào Lâm Vân trên bàn tay. Ầm ầm, to lớn lôi điện năng lượng trong nháy mắt nổ tung, đảo mắt bao phủ phương viên trăm mét khu vực, đem khu vực bên trong hết thảy sự vật trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Kia nguyên bản thật dày băng cứng cũng bị trong nháy mắt oanh kích thành nước sôi, hình thành một cái đường kính 100 mét hình tròn nước sôi hồ nước. Vua người lùn Tát Nhĩ cũng tại to lớn lôi quang bạo tạc bên trong bay rớt ra ngoài, rơi vào vài trăm mét có hơn băng nguyên bên trên, chỉ còn lại mặc cho cũ lông tóc không hao tổn Lâm Vân, một tay cầm kia lóe ra lôi quang lôi thần chùy, một thân một mình đứng tại nước sôi trong ao. Tiếp lấy, Lâm Vân quay đầu nói với Nam Cung Vương Tử một câu, sau đó liền đem trong tay lôi thần chùy khi rác rưởi ném cho Nam Cung Vương Tử. Nam Cung Vương Tử đưa tay tiếp nhận lôi thần chùy, toàn thân lôi điện năng lượng trong nháy mắt tăng vọt, hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hét lớn, được, thật mạnh lôi điện năng lượng, tạ ơn lão đại nhiều, có thanh này chùy, thực lực của ta chí ít có thể tăng lên gấp 2. Lâm Vân nhẹ gật đầu, sau đó liền thẳng hướng vua người lùn Tát Nhĩ tiến lên.